Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064, đệ 2063 chương. Mặc Vũ tiến vào thời điểm, trên người còn mang theo nhàn nhạt mà mùi máu tươi. Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút hắn, không gặp hắn có bị thương tình huống, biết hắn tình huống còn hảo. Lần trước địch hy tới thời điểm cũng là mùi máu tươi, lần này hắn lại là một đám trên người đều mang theo mùi máu tươi, xem ra gần nhất quỷ giới thực không yên ổn a. Mới vừa cùng người chiến đấu, nàng hỏi, ân, Mặc Vũ không nhiều lời, có thể làm hắn động thủ, thân phận thực lực khẳng định không thấp, không biết có phải hay không quỷ cơ người. Ngươi đột phá minh tôn, hắn hỏi. Tư Mã U Nguyệt điều vận trong cơ thể minh lực, xác thật đã vượt qua minh tôn. Mặc Vũ gật gật đầu, nói, đi thôi, đi nơi nào? Ngươi ông ngoại tẩm cung, hai người đi vào quỷ vương tẩm cung. Thủ vệ phía trước đến quá mệnh lệnh, nếu Mặc Vũ cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau, liền không ngăn cản bọn họ. Hai người đi vào tẩm cung bên trong, Mặc Vũ đi vào một mặt vách tường mặt sau, ấn một chút trong đó một cục đá, kia tảng đá hướng bên trong bắn một chút, sau đó bắn ra tới, chạm rỗng thiết kế, bên ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác cục đá giống nhau, nhưng là bên trong lại phóng một cái hộp. Mặc Vũ xóa bên ngoài kết giới, đem hộp lấy ra tới, giao cho Tư Mã U Nguyệt. Cái hộp này chỉ có khí tức của ngươi mới có thể mở ra. Tư Mã U Nguyệt biết loại này cấm chế, tiếp nhận hộp sau phóng xuất ra hơi thở, khóa lại mặt cấm chế liền biến mất. Nàng mở ra, bên trong phóng một quả cùng phương Bắc thần ấn diện mạo nhất trí thần ấn. Ở thần ấn cái đáy có khắc một cái đông tự, Đông Phương thần ấn. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy thần ấn, đem phương Bắc thần ấn lấy ra tới, hai cái thần ấn đặt ở cùng nhau, một cái bộ dáng, nếu không phải phương Bắc thần ấn bị phong xương lầy lội ăn mòn nhiều như vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thật đúng là phân chia không ra. Như vậy thoạt nhìn phương Bắc thần ấn rất giống thật sự. Tư Mã U Nguyệt nói, này muốn như thế nào nghiệm chứng? Vương nói rất đơn giản, hai cái thần ấn đồng thời đưa vào minh lực, nếu là thật sự, lẫn nhau gian sẽ có lẫn nhau lôi kéo. Mặc Vũ lấy quá Đông Phương thần ấn, cùng Tư Mã U Nguyệt một người hướng một cái thần ấn rót vào minh lực, hai cái thần in và phát hành ra một bạch một thanh nhàn nhạt ánh địa quang mang. Lưỡng đạo quang mang đan chéo ở bên nhau, rõ ràng là bất đồng quang mang, nhưng là lưỡng đạo quang mang đan chéo ở bên nhau, thế nhưng phân không ra ngươi ta, hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Mặc Vũ đình chỉ đưa vào linh lực, Tư Mã U Nguyệt cũng dừng lại, hai cái thần ấn ảm đạm xuống dưới, nhưng là không trung đan chéo quang mang còn dây dưa trong chốc lát mới tan đi. Hiện tại ngươi yên tâm đi, Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, phía trước biết tứ phương thần ấn rơi xuống không rõ thời điểm, nàng trong lòng là thật sự lo lắng. Tuy rằng trong tay cầm phương Bắc thần ấn, lại là vẫn luôn cũng không dám suy nghĩ, nếu nó không phải thật sự, nàng phải làm sao bây giờ? Còn hảo nó là thật sự, ông ngoại chính mình liền có Đông Phương thần ấn, lại không nói cho ta. Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Cho nên, ông ngoại là làm ngươi tới nói cho ta mặt khác thần ấn sự tình. Phương Tây thần khắc ở thanh hồn trong tay, phía Nam thần khắc ở vô gian địa ngục thống trị giả trong tay. Mặc Vũ nói, ngươi phải được đến mặt khác hai phương thần ấn. Khó khăn có thể nghĩ, Tư Mã U Nguyệt trong lòng minh bạch. Trước không nói vô gian địa ngục bên kia nhiều hỗn loạn, liền nói thanh hồn cái này, Muốn được đến cũng là không dễ dàng. Chỉ cần nghĩ đến thanh hồn đối mẫu thân làm việc này. Muốn được đến phương Tây thần ấn. Khó như lên trời. Bất quá. Liền tính như vậy khó. Nàng cũng không lựa chọn. Chỉ có thể đón đầu thượng. Không biết cường đoạt có thể hay không. Thanh hồn bên người cao thủ nhiều như mây. Chính hắn thực lực cũng rất mạnh. Cướp bóc hắn. Không bằng ngẫm lại chết như thế nào đi. Mặc Vũ đả kích nàng. Không thể ngạnh tới. Xem ra chỉ có thể dùng trí. Tư Mã U Nguyệt nói. Xem ra muốn đi hồn vực bên kia hảo hảo hiểu biết tình huống mới có thể. Vô gian địa ngục phương. Tây thần ấn. Chờ nàng đem thanh hồn bên này thu phục lại đi. Như vậy vừa lúc được đến thần ấn là có thể đi cứu mẫu thân. Thanh hồn lại nặng, có lẽ ngươi có thể từ điểm này xuống tay, Mặc Vũ nhắc nhở nàng. Đi còn có thể tìm Diêm Nhai cùng Phỉ Nhất Bang vội ân. Ta sẽ suy xét, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Tất yếu thời điểm, bên người những người đó cũng có thể hảo hảo lợi dụng. Bọn họ đi theo ngươi, không phải chỉ là mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi gì đều không là money, Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt biết hắn nói chính là hắc ảnh bọn họ. Hắn ý tứ này là nếu yêu cầu, có thể mượn minh giới thế lực. Tuy rằng nàng không nghĩ tới tìm minh, bất quá nếu cuối cùng thật sự không có biện pháp, nàng cũng không thể cự tuyệt cái này đường lui. Nàng đem hai phương thần ấn thu hồi tới, cùng Mặc Vũ rời đi Quỷ Vương tẩm cung. Xa xa mà nhìn đến Quỷ Cơ cung điện, Tư Mã U Nguyệt cùng hắn nói lên gặp được Quỷ Cơ sự tình tới. Ta tổng cảm thấy ánh mắt của nàng có chút quái dị. Nhưng là như thế nào quái dị ta cũng không nói lên được, Tư Mã U Nguyệt nói. Quỷ Cơ gần nhất động tác rất lớn. Không ít phiên vương đều đi theo nàng nháo sự. Người biểu ca bên này áp lực rất lớn. Nếu không phải Quỷ Cơ không an phận, ta còn có thể cùng ngươi cùng đi hồn vực, đều là ông ngoại bế quan. Làm cho bọn họ cho rằng có cơ hội thừa nước đục thả câu, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ phỏng chừng này đây vì ông ngoại tưởng ở cuối cùng bác một bác. Sẽ không có cái gì kết quả, cho nên mới tưởng thừa dịp hắn bế quan đến lúc đó làm này đó động tác nhỏ. Ngoại hạng tổ phụ ra tới, hết thảy đã thành kết cục đã định. Dù sao hắn cũng không thể lại thăng cấp ngươi như vậy, xem ra là đối với ngươi ông ngoại rất có tin tưởng. Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt cười, nếu biện pháp này không có hiệu quả, Quỷ Vương liền sẽ không hai mươi mấy năm còn đang bế quan. Hắn ngốc càng lâu, thuyết minh hắn càng có hy vọng thành công. Hắn chính là phải đối kháng thiên đạo. Ta biết, nhưng là không ai nói thiên đạo chính là nhất định không thể đối kháng. Chỉ cần tìm đối phương pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ông ngoại lần này có hiệu quả nói, ta liền nói cho ngươi phương pháp. Nếu là không có thành công, vậy không nói ra tới bạch cho ngươi hy vọng, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Mặc Vũ cũng hy vọng Quỷ Vương biện pháp là có hiệu quả. Như vậy hắn cũng có tiếp tục hướng lên trên bò bôn đầu. Người tồn tại, đáng sợ nhất chính là cảm thấy chính mình vô pháp tiếp tục tiến bộ sau liền không nghĩ tiếp tục nỗ. Lực tâm lý, Mặc Vũ đem nàng đưa về Phương Hoa Cung. Trước khi đi hỏi nàng tính toán khi nào rời đi. Nàng nói phải đợi Vu Lăng Vũ trở về, cũng muốn trước hiểu biết thanh hồn tư liệu. Đối mặt như vậy cường đại một cái đối thủ, nàng yêu cầu trước hiểu biết tình huống của hắn, lại đến làm ra quyết sách. Mặc Vũ nghe xong sau chỉ nói một câu kia hắn khả năng không ở đế đô. Đi thời điểm không cần thông chi hắn, dù sao hắn cũng sẽ không tới đưa nàng. Sau đó liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. tưởng cho hắn nói không cần tự mình đa tình, nàng mới sẽ không nói cho hắn. Còn chưa nói, người cũng đã không thấy. Tính, nàng hôm nay tâm tình hảo, liền không cùng hắn giống nhau so đo. Tâm tình tốt như vậy, xem ra này phương Bắc thần ấn là sự thật. Phục Hy dựa vào hành lang gấp khúc phía dưới, bĩu môi, ai, ta tưởng lấy về tới Trí Hạch Đào là không có khả năng sự tình. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Phục Hy muốn hỏi nàng dư lại ở nơi nào, bất quá hiện tại không phải thời điểm, ngươi có khách nhân tới, ở bên trong chờ ngươi đâu. Ngoặc kép, hết chương.